Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 458. Mỗi người một câu. Rõ ràng đang muốn mượn cơ hội để lấy lòng An Diệc Diệp. Sao An Diệc Diệp lại không nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn họ chứ? Cô xua tay, vội tìm mấy cái cớ rồi lén lút rời đi. Trong phòng khách đều là người, nên cô đành phải đi ra sân. Nghe thấy tiếng bữa tiệc xa dần ở phía sau, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Hoa trong sân đang nở rộ, đèn bên đường tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp. An Diệc Diệp đi qua đó, rồi ngồi xuống ghế băng dài, cúi đầu nhìn hai chân mình. Cô vẫn chưa quen mang giày cao gót thế này cho lắm, nên chỉ mới đi được một lúc đã cảm thấy hơi đau rồi. Cô thấy xung quanh không có ai nên cúi người. Đang định cởi giày ra để thả lỏng một lát, nhưng vừa cúi đầu, trước mặt cô bỗng xuất hiện một đôi tay. Ngón tay thon dài cầm chân của An Diệc Diệp lên trước, rồi nhẹ nhàng để lên đầu gối của mình. An Diệc Diệp ngẩng đầu nhìn, thấy Khúc Trấn Sơ đang cúi đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc cởi giày cao gót cho cô. Bàn chân trắng nõn bị giày cao gót ma sát đến mức hơi ửng đỏ. Khúc Trấn Sơ cầm chân cô lên xem, không biết định làm gì. An Diệc Diệp cảm thấy hơi khó chịu, định rút chân mình về, nhưng một giây sau, đã thấy Khúc Trấn Sơ bỗng cúi đầu xuống. Anh khẽ nhắm mắt lại, dáng vẻ cực kỳ thành kính, khẽ hôn lên mu bàn chân của cô. An Diệc Diệp giật mình trước nụ hôn đột ngột của anh. Cô vội rút chân về, rồi giữ thật chặt. Cô trợn tròn mắt nhìn Khúc Trấn Sơ. Anh đang làm gì đấy? Khúc Trấn Sơ đang ngồi xổm dưới đất, hơi ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh trăng từ trên trời chiếu xuống người anh, mắt anh như đang phát sáng. An Diệc Diệp đang nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt anh. Khúc Trấn Sơ nhìn cô, rồi lại cúi đầu, tiếp tục đổi tay cầm chân còn lại của An Diệc Diệp lên. Anh vẫn để chân cô lên đầu gối của anh. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng cởi quai giày cao gót ra. Lúc nhìn thấy chân cô đã bị ma sát đến sưng đỏ thì nhất thời nhíu mày. Như thể trước mắt là chuyện cực kỳ hệ trọng. Nếu không thích hợp mang giày cao gót, tại sao cô còn mang? Anh ngượng miệng hỏi. An Diệc Diệp khó hiểu đáp. Đây là bữa tiệc. Cô nhìn chằm chằm Khúc Trấn Sơ ở trước mặt, sợ anh lại hành động làm người khác khiếp sợ như ban nãy. Cô rút chân về, nhưng Khúc Trấn Sơ không chịu buông tay. Cô đành phải lên tiếng. Anh Khúc, anh bỏ chân tôi ra được rồi đó. Ánh mắt Khúc Trấn Sơ hơi ảm đạm, rồi buông cổ chân cô ra, nhưng không rời đi, mà đứng dậy cởi áo khoác vest của mình ra trải dưới đất. Cách chương.